Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, Thần Thành kết thúc. Dưới bóng đêm Thần Thành, tất cả con đường bên trên, một chút mang theo danh tiếng đạo thống, rất nhiều kiệt xuất môn đồ đều tới. Ngay tại kịch liệt tranh đoạt màu lam hỏa tuyền bên trong thần tính, thời gian không dài. Đá xanh xếp thành mặt đất đã nhuốm máu. Lần này không chỉ là âm linh, còn có huyết nhục chi khu thiên tài hoặc bị trọng thương. Có thể là tử vong, ở ước đó, mấy cỗ thế lực còn từng đồng hành, đều là từ Xích Hà thành phương hướng mà đến. Bây giờ vì rết lớn nồng đậm thần tính, ra tay đánh nhau, hiện thực chính là dạng đẫm máu. Tương đối tàn khốc. Dù là đã từng người quen biết, cũng đều tại lẫn nhau đề phòng, thậm chí đã bất hòa, một ao thần tính cũng không tính ít. Nhưng căn bản không đủ phân, nơi này tiếng kêu, giết, dầm trời, cách đó không xa. Một cái đầu lâu bị người chém xuống, nhanh như chớp, lăn đến Tần Minh dưới chân. Hắn chỉ là cất bước tránh đi mà thôi, trên mặt cũng không gợn sóng. Một cái dài 5 mét xích hồng sắc hung cầm toàn thân mang theo liệt diễm, vồ giết về phía đối thủ. Kết quả bị một chi lấy lôi kích mộc luyện chế lông tên bắn nổ đầu lâu, nhuốm máu linh vũ bay xuống. Không đầu khổng lồ xác chim ầm vang rơi xuống, sát Tần Minh bên tai, nện ở phụ cận, mang theo mùi máu tươi gió đem nó sợi tóc đều nhấc lên. Tần Minh thần sắc bình tĩnh, đưa tay đem bên mặt một túm tóc đen phật trở về. Tương đương chấn định ở trong sân dạo bước. Không có bất kỳ cái gì táo bạo chi sắc. Người tình huống gì? Tranh thủ thời gian xông về trước a. Dù chắc Hàn nói ra. Trong số mệnh có khi cuối cùng cần có. Trong số mệnh không lúc nào chờ cưỡng cầu. Tần Minh một mặt sắc mặt bình thản. Không có chút nào đấu trí. Không có cái gì khói lửa, dù chắc Hàn muốn cho hắn một bàn tay. Hai người lúc giao thủ, gia hỏa này ra tay rất nặng, hiện tại đặt cái này tu thân dưỡng tính tới. Đó là nồng đậm thần tính biết hay không? Có thể dưỡng linh khí, tăng lên dị bảo đẳng cấp, còn có thể giúp người mở ra thần tuệ. Càng là luyện đại dược hy hữu chủ tài một trong, từng cái lĩnh vực đều có thể dùng tới. Diệu dụng vô tận, dù chắc Hàn cho là hắn không hiểu, cáo chi tình huống, nhưng mà, Tần Minh hay là thờ ơ, tại chiến trường phụ cận dạo bước, chỉ cần không lan đến tự thân là được, một bộ nhàn nhìn đình tiền hoa nở hoa tàn trạng thái. Vinh nhục không sợ hãi, dù chắc Hàn giận nó không tranh. Mặc kệ hắn, đương nhiên, thời khắc mấu chốt. Tần Minh cũng sẽ hỗ trợ. Một chi bám vào ý thức linh quang lông tên bay tới, bắn về phía Du Trác Hàn hậu tâm lúc, mặc kệ lão Du có thể hay không tránh đi, hắn đều vượt lên trước chặn đánh. Cảm ơn. Khách khí cái gì, chúng ta là huynh đệ. Tần Minh nói ra, bắn lén tên thiếu niên kia hai mắt nhắm lại, liên tiếp dương cung cài tên. Đối với Tần Minh một trận nổ bắn ra, chừng mười mấy mũi tiễn vũ dày đặc bay tới, phong tỏa hắn tất cả đường lui. Hiển nhiên, hắn trêu chọc sai đối tượng. Rất nhanh, mọi người liền nhìn thấy tản bộ huynh nổi giận, giống như là hình người bạo hùng một dạng vọt tới, mà lại một đường hỏa hoa mang thiểm điện, bắt đầu bạo nện tại bên cạnh hắn. Thật nhỏ thiểm điện xen lẫn, lôi quang lấp lóe. Phàm là người muốn đối với hắn hạ thủ đều bị hắn oanh ngã xuống đất run rẩy, da mặt cháy đen, ngươi có phải hay không có bệnh? Gây cái kia, vẩy nước, làm gì? Gây họa đi, cái này rõ ràng là một trời sinh năng lực giả. Phương ngoại tịnh thổ, có người răn dạy thiếu niên kia, mới đầu, hắn còn không phục, nhưng rất nhanh sắc mặt liền thay đổi, bởi vì tản bộ huynh không vẩy nước về sau, thật thập phần cường đại, đã giết tới trước mắt, không nói hai lời, đối với hắn bắt đầu phóng điện, ngao, thiếu niên ngã xuống đất không dậy nổi, bị một vị mật giáo môn đồ bổ đao, đầu lăn ra ngoài. Đến tận đây, rất nhiều người đều biết, mật giáo bên này có cái trời sinh năng lực giả, nắm giữ lôi điện, rất khó dây vào, dù chắc hàn, bằng hữu của ngươi rất lợi hại a, cùng ngươi tương tự, đều là kẻ thiên phú dị bẩm. Mật giáo bên này có hạch tâm môn đồ tán dương, dù chắc hàn cũng là hiếm. Thấy trời sinh năng lực giả, còn chưa tới cảnh giới tương xứng, liền xen lẫn ra màu bạc hỏa nguyệt bao trùm toàn thân cảnh tượng khác thường, tồn tại vĩ đại, chân. Thực hiện chiếu xích hà thành cảnh tượng, bởi vậy nơi này cấp 4 hỏa tuyền trì có chút lớn. Rất nhiều người đều vọt tới phụ cận. Tần Minh bồi tiếp Du Trác Hàn giết tới bên hồ bơi. Lại thanh nhàn, tương đối qua loa rèn luyện mũi tên sát, thẳng đến nhìn thấy ngữ tước chật vật không chịu nổi, suýt nữa bị người đánh giết, hắn mới xuất thủ lần nữa. Bên kia, Tứ Nha Bạch Tưởng cùng Lý Thanh Hư ra tay đánh nhau, dẫn đến toàn bộ khu vực bạo phát phi thường thảm liệt hỗn chiến, đa tạ tiểu ca tương trợ. Người thật là một cái người tốt a, ta nhìn người rất chuẩn, người có thành thần chi tư. Ngữ tước thoát ly chiến trường về sau, miệng liền không có ngừng qua, lời hữu ích nói một cái sọt, oanh. Phi thường khủng bố tiếng nổ lớn vang lên, Lý Thanh Hư cùng Tứ Nha Bạch Tượng giao thủ ngắn ngủi. Sau khi tách ra, hướng bên này địa giới ném mạnh ra 6 cây đoạn mâu uyển nhiên. Hắn không chỉ là tại đi tiên lộ, lão sư của hắn giết CS bá vương về sau, cũng đang dạy môn đồ trên tân sinh lộ các loại thực chiến thủ đoạn, Lý Thanh Hư cực mạnh. Mỗi một cây đoàn mâu phát ra, đều sẽ để một vị thiếu niên cao thủ mất mạng, người bị xuyên thủng về sau, thậm chí sẽ tại chỗ sụp đổ. Loại thủ đoạn cường đại này chấn nhiếp ở đây rất nhiều người. 6 cây chiến mâu mang đi 5 vị thiên tài tính mệnh. Huyết dịch cùng toái cốt rơi xuống nước đến khắp nơi đều là, chỉ có Tần Minh tránh đi. Lấy lôi điện cải biến đoàn mâu quỹ tích, thần sắc hắn ngưng trọng. Phát hiện người quen cũ này đạo hạnh tăng trưởng tấn mãnh. Đây chính là tiên lộ nội tình sao? Đại cảnh giới thứ 2 căn bản không thể thả chậm cước bộ của bọn hắn, mà lại hắn khắc sâu ý thức được, không tiến vào đại cảnh giới thứ 2, không thể cùng người này đối đầu. Tứ Nha Bạch Tượng mở miệng, xem ra lão sư của ngươi, vô luận như thế nào cũng muốn đưa ngươi đưa đến tiên chủng vị trí. Đây là vì ngươi tìm được Sơn Hà Mật Sào, vẫn tìm được Long Hấp Thủy bên trong Long Huyết, để cho ngươi niết bàn một lần. Đồng thời, nó lấy lại nhan sắc, quanh thân dáng lành khuấy động, mà 4 cái trắng noãn như ngọc ngà voi, càng là phát ra 4 đạo chói mắt bạch quang, giống như là lôi đình quá cảnh, liên tiếp thu hoạch đi phương ngoại tịnh thổ nhiều tên đệ tử tính mệnh. Có thể là đem người chấn vỡ, có thể là đem người chém đầu, có thể là xuyên thủng đối thủ trái tim, không gì không phá, một phen liều mạng về sau. Các phương lẫn nhau kiêng kỵ, bởi vì đều có cao thủ, Tần Minh cẩn thận quan sát. Nơi này như vậy, náo nhiệt, thế nhưng là tân sinh lộ người tương đương biên giới hóa. Trừ hắn ra, căn bản không người xuất hiện tại thần thành, hắn bất động thanh sắc. Âm thầm giúp đỡ ngữ tước giết tới bên cạnh ao, phát hiện nó có chút dũng mãnh phi thường. Vậy mà tại lấy thần tính rèn luyện móng vuốt. Mỏ chim, Linh Vũ, người cẩn thận một chút, chớ bị phản phệ. Tần Minh nhắc nhở, yên tâm đi, tiểu ca, chỉ cần không cùng chính mình thần tính dung hợp, vấn đề không lớn. Ngữ tước nói ra, nó xác thực bất phàm, sớm tại Hắc Bạch Sơn lúc, chính nó liền từng nói qua, đã sinh ra thần tính. Lúc này, ngữ tước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa. Trên lông vũ có chói lọi quang hoa lấp lóe, mỏ chim cùng móng vuốt cũng là chiếu sáng rạng rỡ. Người đang làm cái gì? Mọi người phát hiện Lý Thanh Hư ném ra 6 cây lá cờ, lập tức dẫn động đến trong ao thần tính hướng về chỗ của hắn tụ tập, mà lại. Trong tay của hắn một cái 7 màu hào quang lưu chuyển bình thủy tinh, trực tiếp bắt đầu thôn phệ những cái kia bị chiết xuất đi qua nồng đậm thần tính. Đường huynh, ngươi dẫn người giúp ta ngăn cản một lát, quay đầu ta phân ngươi thần tính. Lý Thanh Hư mở miệng, xin mời đường tu di hỗ trợ. Biết rõ thực lực đối phương cường hoành, không kém gì hắn, đó là lão sư của hắn Tào Thiên Thu luyện chế dị bảo. Hắn đây không phải tại cướp đi một bộ phận thần tính, mà là muốn đem thần tính ao đều cho bưng đi a. Các vị trước giải quyết hắn. Mật giáo một vị hạch tâm môn đồ quát, lập tức. Nơi này tiếng kêu, giết, dầm trời. Các phương đều bị chọc giận. Có người muốn, đặt bao hết, làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Tần Minh vốn là muốn không đếm xỉa đến. Thế nhưng là, Lý Thanh Hư liên tiếp đem 6 cây lá cờ tế ra. Khuấy động ra phô thiên cái địa linh tính quang huy. Để hắn đều tao ngộ nguy cơ. Khi các loại linh khí dị bảo bay múa, đầy trời đều là lưu quang lúc, Tần Minh cũng là không thể nhịn được nữa, gia nhập thảo phạt ở trong. Có khoảnh khắc như thế, hắn đều muốn vận dụng dị kim đúc thành mặt dây chuyền, cho cái kia thất thải quang mang lưu chuyển bình thủy tinh mở ra một lỗ hổng. Nhưng là nghĩ đến Tào Thiên Thu liền tại phụ cận, hắn nhẫn nhịn lại xúc động. Răng rác, ai cũng không nghĩ tới, con tử điện thú kia hóa thành hình người, vận dụng một kiện đại sát khí, thôi động ra một thanh màu tím chùy nhỏ, đem bình thủy tinh cho nện phát nổ. Cô nãi nãi, lão Tào tại phụ cận, thủ hộ tại bên người nàng cú mèo màu trắng dọa đến kém chút rơi vào thần tính trì bên. Trong, phương xa, tứ nhật hoành không. Cũng nhanh chóng tới gần Xích Hà Thành, bọn hắn đồ thần thành công, chém dụng để lâm thần linh giới hạn cái kia màu lam rết lớn. Thu hoạch tương đối khá, lúc này, Tào Thiên Thu có cảm ứng, sắc mặt lúc này liền thay đổi. Có người đem hắn tự tay luyện chế thần tính cái bình cho đập nát, hắn hướng trong thành nhìn lại, duỗi ra một đầu ngón tay. Lập tức toát ra một đạo kinh khủng chùm sáng, liền muốn hướng trong thành điểm chỉ xuống dưới. Lục Nha Long tượng hất lên cái mũi đem hắn đạo này chùm sáng chói mắt cho rút tản, đó là ta lão ca. Hậu nhân, ngươi muốn làm cái gì? Lục Nha Long tượng quát hỏi, Tào Thiên Thu hừ lạnh một tiếng, tiếp theo, ánh mắt của hắn nhất chuyển, nói... Làm sao còn có cái tân sinh giả, vận dụng thế mà còn là phong lôi kình. Hơn 100 trước, từng có người vận dụng phong kình, bá kình các loại, kết hợp đặc thù linh tràng, cải thiên hoán địa, mượn tới trí cường lực lượng, đem nó tay phải đục xuyên, đẫm máu, Tào Thiên Thu đứng ở chói mắt xích hồng trong đại nhật. Lần nữa duỗi ra một đầu ngón tay hướng về phía dưới điểm tới. Phịch một tiếng, hắn lại một lần bị ngăn cản, đầu ngón tay khuếch tán ra đi quang mang bạo tán, mạnh tinh hải sư thúc tổ. Cái kia như liệt dương giống như thần tuệ truyền ra thanh âm. Ngươi tính xấu này cần phải sửa lại một chút, ngươi thân phận gì, phía dưới môn đồ mới bước lên con đường tu hành bao lâu? Ngươi thật không ngại sao? Minh Sắc nói cho ngươi, đó là của ta ngươi. Ta Tào Thiên Thu làm việc luôn luôn như vậy, thẳng thắn phát biểu tâm ý, quản hắn là tiểu bối, hay là muốn trở thành thần sinh vật, thấy ngứa mát, không gì không thể xuất thủ. Trong thần thành thiếu niên môn đồ cũng không biết, trong bầu trời đêm hỉ nộ vô thường lão tiền bối cỡ nào nguy hiểm. Tiện tay một chỉ, liền có thể để một số người sụp đổ, sau đó không lâu. Bọn hắn rời khỏi thần thành, mạnh tinh hải bọn người xuất hiện, bắt đầu hủy đi những công trình kiến trúc kia, bởi vì đây đều là tinh khí thần biến thành, thuộc về tạo hóa. Sau đó, Lê Thanh Vân rốt cục chờ đến, hắn cùng một chút lão đầu tử bắt đầu vào sân, đi phá thành, hao nền tảng, quét sạch cả tòa thành trì phế tích, một trận săn giết thần linh hành động. Thanh thế to lớn, triệt để kết thúc, các phương cũng còn tính hài lòng, đều là đã ăn no. Lúc này, Xích Hà thành bên trong phi thường náo nhiệt, dị loại, phương ngoại môn đồ, người mật giáo đều không có rời đi. Đối với mảnh địa giới này rất là tò mò. Từ Hắc Bạch Sơn bước xạ đến Xích Hà thành, lại có không ít bí mật, đều là cùng sinh vật giống thần có quan hệ. Mạnh Thúc, Tần Minh tại phủ thành chủ gặp được Mạnh Tinh Hải, chuẩn bị cùng hắn hào hào trao đổi, bởi vì gần nhất phát sinh quá nhiều chuyện, rất tốt. Người tiến bộ rất nhanh, thực lực lại tăng lên một đoạn. Mạnh Tinh Hải thỏa mãn gật đầu, sau đó, Lê Thanh Vân cũng tới, Tần Minh mời bọn họ hỗ trợ tham mưu. Tiếp xuống đi con đường nào, Lý Thanh Hư tới chơi. Có người bẩm báo, đối phương chỉ mặt gọi tên, muốn gặp Tần Minh, liền trình hắn sao? Tần Minh nhíu mày, còn có những người khác, đại khái đều cùng ngươi biết. Mạnh Tinh Hải vị kia tâm phúc cáo chi Tần Minh. Hết chương.